Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2422, hắc bào sứ lại xuất hiện. Dẫu sao làm lớn chuyện, học viên lão sư cũng không biết ngồi yên không để ý đến. Một nơi sơn khê trước mặt, Bàn Đôn nghi ngờ nói, ca, chúng ta đây là đi đâu à? Đương nhiên là đi tìm thiên thú, không thể bình đi một chuyến uổng công à, Hạ Vũ mục đích là vì lịch luyện mình. Nếu như có thể, không ngại và những học viên khác giao thủ, từ hạ giới một đường tu luyện qua tới Hạ Vũ, lại rõ ràng bất quá, chỉ có thực chiến mới có thể hơn nữa xem biết mình thiếu sót chỗ yếu ở đâu. Nếu như gặp phải đối thủ cường đại, vậy áp lực thật lớn. Buộc mình tăng nhanh tốc độ tu luyện. Vì thế Hạ Vũ và Bàn Đôn đến đồng ở trong nhà lá cả ngày uống rượu, không có chuyện gì liền. Đối với loại chuyện này căn bản không quan tâm. Bàn Đôn gật đầu, dù sao Hạ Vũ nói gì hắn liền nghe cái gì. Hai người đồng hành không ngừng đi sâu vào thiên thủy núi trong rừng rậm. Một đường tới đây, bóng người dần dần thưa thớt. Hoặc là nói dám vào sâu như vậy người, chính là giáp ban các yêu nghiệt, cũng không dám như thế chơi. Âm thầm quần áo đen đạo sư, ghi chép Hạ Vũ bọn họ lời nói. Vậy thật là tò mò Hạ Vũ thực lực chân chính, cường đại như thế nào. Hắn âm thầm ghi chép Hạ Vũ tiên đạo, có thể đã đạt tới 21 cái. Bất quá hắn cũng đã nghe nói qua Hạ Vũ một ít chuyện tình. Thiên đan sư đại hội hạng nhất, chân chính ý nghĩa trên, đã từng xứng đáng không thẹn hạng nhất. Chỉ có thiên đan sư đại hội như vậy thịnh sự, lấy được một lần hạng nhất tên, mới có tư cách bị thêm quan. Nếu như lại lấy được một lần, chính là đáng mặt đôi quan vương. Thật ra thì hiện tại, gọi Hạ Vũ là đôi quan vương một chút vấn đề đều không. Bởi vì nếu là Hạ Vũ phóng thích tự thân, 85 cái tiên đạo toàn bộ thi triển ra, người tuổi trẻ ai có thể sánh vai, nếu không người có thể so sánh, tự nhiên gọi là một lần cao nhất quan. Cao nhất quan, ra miệng một lần, cũng đại biểu cao nhất quang vinh và thực lực. Vì thế, Hạ Vũ và Bàn Đôn đi sâu vào, không người quấy rầy, lại có thể tìm được đầu kia sư tử vàng. Đầu này người núp một cái bí mật bên trong sơn động, ở phía sau thác nước. Hạ Vũ một mắt nhìn thấu hư thật, chuẩn bị động thủ. Bàn Đôn có băn khoăn nói, ca, nơi này là thiên thủy núi bên trong vây khu vực, chúng ta một khi động thủ, thời gian ngắn không cách nào giải quyết chiến đấu, khẳng định sẽ đưa tới cái khác thiên thú. Không cần lo lắng, tốt lắm thanh kiếm này, coi như là tiên đạo chí tôn thiên thú, ta tin tưởng cũng có thể làm bị thương hắn. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra vô ảnh kiếm, giao cho Bàn Đôn. Bàn Đôn nắm chuôi kiếm, cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Hộ vệ chung quanh, Hạ Vũ thần giác hiện lên tà mị nụ cười, nhất niệm mà động, sau lưng hiện lên 6 chỉ cánh màu đen, nứt ra cánh thiên ma. Hạ Vũ trở thành tiên đế sau đó, liền dài ra 6, vì thế, Hạ Vũ sau lưng màu đen ma rực chấn động, ngay tức thì đưa đến chung quanh dãy núi sụp đổ, chu vi 5 km hóa thành hư vô, thác nước biến mất, sư tử vàng ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn thật bị chọc tức, cũng trốn đến nơi này, kết quả vẫn bị Hạ Vũ tìm tới cửa, hắn cặp mắt đỏ tươi. Gầm nhẹ, hèn mọn nhân tộc, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Chọc giận ngươi thì như thế nào? Ngũ hành nghịch chuyển, âm dương ra, tô lạc trong nhất niệm. Đỉnh đầu xuất hiện 5 đoàn quang mang, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng, lẫn nhau truy đuổi, công hướng sư tử vàng. Đồng thời tuyết rơi nhiều phiêu linh, lũ lụt tràn lan, băng mâu ùn ùn kéo đến. Khắp nơi đều là kinh khủng hơn phải. Lần này bầu trời mờ tối, mây sấm vọt tới, thiên lôi xuất hiện, Sư tử vàng kinh giận dữ hét, ngươi tu luyện lôi đạo. Dĩ nhiên, nếm thử một chút thiên lôi mùi vị. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, chung quanh hóa là sấm sét luyện ngục, khắp nơi là thiên lôi đánh. Sư tử vàng trời xanh sợ hãi thiên lôi, hoặc là nói, mỗi nhất tộc sinh linh cũng sợ hãi đây có thể sợ thiên lôi đi. Thanh thế thật lớn công kích, lần nữa bị chung quanh nơi có sinh linh, gần như cất vào đáy mắt, thầm giật mình rốt cuộc là tên nào, như vậy điên cuồng, chiến đấu phong cách sóng rõ ràng không chỉ một người tạo thành. Cái này là vượt qua 90% sinh linh phán đoán. Dẫu sao kinh người như vậy chập chờn, ẩn chứa tất cả đại tiên đạo lực lượng, một người làm sao có thể thi triển ra. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ thi triển ra. Hơn nữa trong nhất niệm, trên bầu trời lại là xuất hiện vạn đạo bóng trắng, giống như phi tiên. Âm thầm quần áo đen đạo sư cả kinh nói, đây là cái gì đạo? Hắn khiếp sợ, không phải không có lý do, rõ ràng có thể cảm giác được, mỗi một đạo bóng trắng tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng cực lớn. Đáng sợ hơn là đạt hơn vạn đạo. Quần áo đen đạo sư kinh hãi vô cùng, âm thầm cảm thấy Hạ Vũ nói không chừng, thật có thể vượt cấp khiêu chiến, giết đầu này bên trong vị tiên đế sư tử vàng. Sư tử vàng cảm nhận được nguy cơ. Không nghĩ tới Hạ Vũ trước khi chiến đấu, lại có thể đối với hắn ẩn núp thực lực. Nơi này, hắn giống giận, miệng phun kim quang, đánh từng cái bóng trắng. Nhưng mà trong nhất niệm Hạ Vũ, trực tiếp thúc dục vạn đạo bóng trắng, mở ra ác liệt thế công, khủng bố số lượng công kích. Mỗi một đánh cũng ẩn chứa Hạ Vũ thời kỳ tột cùng chiến lực mạnh nhất. Hơn nữa Hạ Vũ âm thầm lại là vận dụng người cương quyền, gấp đôi chiến lực lặng lẽ chồng lên, kết quả tự thân ngược lại ngay tức thì trọng thương. Hạ Vũ sắc mặt tái mét, cả người da nứt nẻ, tựa như muốn rời ra từng mảnh. Phốp, Hạ Vũ một hơi nghịch huyết, đoạt hầu phun ra, bàn đôn tức giận cho tới bây giờ ôm lấy Hạ Vũ. Hô, ca, ngươi thế nào, đáng chết, là ai? Cho ta cút ra đây. Bàn đôn hướng về phía bốn phương giống giận, không thể nào tin nổi, lại có người thần không biết quỷ không hay, đem Hạ Vũ thiếu chút nữa giết chết. Nhưng mà âm thầm quần áo đen đạo sư càng tức giận xách hai người bọn họ, ngay tức thì bạo lui nói, đi. Ùng ùng, Hạ Vũ ngồi ở khu vực chu vi ngàn dặm cỏ cây ngay tức thì hóa là cho tàn. Một cổ to lớn mây hình nấm bay lên, chung quanh dựa vào gần sinh linh, không phải chết chính là trọng thương, còn có một phần chia thiên thú lại là trên trời hạ xuống tay vạ bất ngờ. Trực tiếp chết, hài cốt hoàn toàn không có. Vạn đạo bóng trắng có thực lực kinh khủng, lại đi qua người cương quyền phóng đại, đồng thời công kích một chút, hậu quả chính là Hạ Vũ vậy không ngờ tới. Bởi vì Hạ Vũ trong chỗ u minh, lại có thể nhận chịu vạn đạo bóng trắng cần phải chịu người cương quyền cắn trả. Vốn là Hạ Vũ ở phi tiên một đạo, cảm ngộ càng ngày càng sâu, mình mỗi một đạo bóng trắng, tựa hồ cũng ẩn chứa cái này một cái bí mật. Hắn muốn chạm đến, nhưng phát hiện không cách nào cảm nhận được. Hôm nay sử dụng một chiêu đè đáy dương phi tiên nói. Lại vận dụng người cương quyền, không nghĩ tới đụng phải kinh khủng như vậy cắn trả. Hạ Vũ tự thân cũng không ngờ tới, càng đừng đề ra người ngoài. Cho nên lần này nguy cơ, hoàn toàn là Hạ Vũ mình làm. Người đàn ông đổ đen cả người rách dưới, giống như một ăn xin cái. Bụi văng đầy người lui về bên ngoài lều trại. Tiết Linh Hư cau mày nói, tiểu hắc ngươi thế nào? Không. Đây là tiểu sư đệ hai người bọn họ. Tiết Linh Hư tức giận, thấy Hạ Vũ trạng thái rõ ràng là sắp gặp tử vong, tự thân thương thế quá nặng, hắn cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng. Ta âm thầm xem xét Vũ, tựa hồ là thi triển ra một loại cấm kỵ bí thuật. gặp gỡ to lớn cắn trả. Quần áo đen đạo sư lắc đầu ngưng trọng nói. Tiết Linh Hư lật tay ngay, cầm ra một quả màu xanh thiên đan, trực tiếp này nhập Hạ Vũ trong miệng, hy vọng mượn này treo ở mạng hắn. Nhưng mà Hạ Vũ tự thân bài xích từ bên ngoài đến lực lượng, coi như là thiên thuốc lực lượng, giờ phút này vậy hoàn toàn bài xích. Như thế ồn ào, để cho Hạ Vũ tự thân hoàn toàn phế bỏ, mạng nhỏ cũng mau không giữ được. Tiết Linh Hư ra đầu tê dại, mang hắn hỏa tốc trở lại học viện. Lão viện trưởng đi ra, ngưng trọng nói, xảy ra chuyện gì? Sư tôn, ngươi mau xem, Vũ sư đệ gặp phải cắn trả. Tiết Linh Hư lo lắng nói, lão viện trưởng tròng mắt thoáng qua sạch bóng, một tay ấn ở Hạ Vũ trước ngực, cảm nhận được yếu ớt tiếng hít thở, cùng với Hạ Vũ tự thân gay gâu tình trạng, giống như đụng phải tiên đạo chí tôn một kích chí mạng vậy. Lão viện trưởng quát khẽ, hắn tự thân giống như bị phế, thương thế quá nặng, ta cũng không có biện pháp để cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Tránh ra, đồng tới đây thấy một màn này, không khỏi quả đấm nắm chặt, ôm Hạ Vũ trở lại hắn trong nhà lá, bóp vỡ một quả màu đen viên châu tử, hóa thành một món khói đen. Nhà lá bầu trời, thiên giới vững chắc vô cùng không gian, bị người biến dạng một cái màu đen lối đi, cận cung một người thông qua. Lão viện trưởng cau mày nói, người nào, thật lâu không trở về, đã xảy ra chuyện gì? Ăn mặc hắc bào người, bộ mặt không thấy rõ, giờ phút này hỏi, đồng ngưng trọng nói, hắn sắp chết, hắc bào sứ xuất hiện ở trong nhà lá. Thấy tình huống hỏng bét Hạ Vũ, kinh ngạc nói, hắn làm cái gì, tự thân đạo đều ở đây tan vỡ, thật đúng là làm bậy. Định, một tiếng khẽ quát, chung quanh tất cả sự vật tựa như cũng định chủ. Hơn nữa nhà lá bên ngoài, một cái hết lần này tới lần khác múa lên con bướm. Tựa hồ vĩnh cửu định cách trên không trung, còn có bản đôn lo lắng sắc mặt, đọng lại ở trên mặt. Cùng với lão viện trưởng toàn bộ đều bị định trụ, chỉ có đồng hành động tự nhiên, sắc mặt kinh hãi, biết đây là thời không đọng lại, cần đem thời gian chi đạo và không gian chi đạo cũng tu luyện tới đại thành rút tiền mặt. Hắc điện bảy thần không có một cái hiền lành, hắc bào sứ càng không phải là mặt hàng đơn giản. Ban đầu Hạ Vũ độ tiên đế cướp thất bại, cái này có thể cướp ở nữ đế và hắc điện bảy thần. Thậm chí còn vị kia bá vương trước mặt, trực tiếp đem Hạ Vũ mang đi, liền đại biểu thực lực kinh khủng. Mà nay, hắn một tay để ở Hạ Vũ trước ngực, lần nữa lạnh nhạt nói, nghịch, một tiếng nghịch, có thể so với Hạ Vũ nghịch loạn chi đạo kinh khủng nhiều. Nghịch chính là thời gian. Để cho Hạ Vũ thân thể khôi phục vận dụng người cương quyền trước. Cái này thần quỷ vậy thủ đoạn, thật là có thể nói khủng bố. Hết lần này tới lần khác hắc bào sứ làm được. Hơn nữa đối với hắn mà thôi, tựa hồ là dễ như trở bàn tay. Đồng thời Hạ Vũ trong đầu, bụi cây kia cửu sắc hoa tiểu nhân, mở mắt ra, bên ngoài, Hạ Vũ mở mắt ra. Lạnh như băng vô tình, thêm cao cao tại thượng, tựa như lộ ra nào đó loại ý chí, xuyên qua lâu đời thời gian sông dài. Hắc bào sứ khẽ cười nói, chớ vọng tưởng, ngươi biết, ta không sẽ làm như vậy. Tháo ra cửu sắc hoa giam cầm, tương đương với đánh vỡ vạn cổ năm tháng, đồng thời ngươi biết ngay tức thì phá hủy đương thời trọng đồng người tất cả tâm trí. Như vậy hết thảy đều đưa uổng phí. Hắc bào sứ mà nói, phảng phất là đối với cửu sắc hoa bên trong nhỏ người ta nói. Kết quả Hạ Vũ ánh mắt, hơn nữa lạnh lùng vô tình, còn có một chút sát khí. Hắc bào sứ thở dài nói, tam sinh đạo quyết, đi qua, hiện tại, tương lai, ba tôn hợp nhất, độc đoán vạn cổ, đáng tiếc nắm giữ hết thảy không phải ngươi. Ngươi đã là đi qua, liền an tâm chờ đợi đời này hắn. Dung chuyển vạn cổ không có thể phá giam cầm, đánh vỡ hết thảy. Vừa nói, hắc bào sứ chỉ điểm một chút ở Hạ Vũ ấn đường. Hạ Vũ khôi phục thanh tỉnh, ngay tức thì ngồi dậy, xoa đầu, chung quanh sự vật khôi phục bình thường. Hạ Vũ nhức đầu nói, phát sinh chuyện gì? Áo bào đen, ngươi sao tới? Tới xem ngươi. Hắc bào sứ lạnh nhạt nói. Lão viện trưởng nhưng sợ hãi nói, ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Không việc gì, vận dụng điểm thủ đoạn nhỏ, giúp hắn khôi phục trạng thái bình thường. Bất quá nơi này không thể ở lâu. Tuy tin động dùng thủ đoạn, sợ là một ít cố nhân sẽ cảm ứng được à? Hắc bào sứ nói xong, hóa thành một món khói đen, biến mất ở chân trời, lại cho Hạ Vũ lưu lại một quả màu đen hạt châu. Rõ ràng cho thấy gặp nguy hiểm tìm lại hắn. Tiết Linh Hư vậy thở dài nói, Vũ sư đệ, tên này là ai à? Ta từ trên người hắn cảm nhận được như sâu không thấy đáy khủng bố. Ở trước mặt hắn, ta cảm giác mình tựa như một con kiến hôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám. https://tiuyenc.com/chéo/siu/nao/nối/naô/nối/tiam/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.